Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 360, chủ bị chung cư tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi biểu diễn tiếp tục tiến hành. Thái Bình Nhã lại sướng 7-8 ca khúc. Trong lúc cùng fan ca nhạc làm mấy cái trò chơi nhỏ. Qua không sai biệt lắm 40 phút. Rốt cuộc chờ tới rồi, Ninh Hạ đã đến. Làm giới ca hát thiên hậu. Ninh Hạ ngón giọng cùng sân khấu kinh nghiệm không thể nghi ngờ. Liên tục tam ca khúc làm fan ca nhạc đại no nhĩ phúc. Tiếng thét chói tai, vỗ tay thanh, tiếng hoan hô không dứt bên tai. Buổi biểu diễn từ 8 giờ bắt đầu, vẫn luôn sướng tới rồi 10 giờ rưỡi. Lúc này mới kết thúc. Thái Bình Nhã vì cảm tạ Tiêu Vân Hải cùng Ninh Hạ, liền thỉnh bọn họ cùng nhau ăn đốn ăn khuya. Trong lúc Tiêu Vân Hải cùng Ninh Hạ cũng quen thuộc lên, thực mau liền trở thành bằng hữu. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Vân Hải ngồi Lý Binh xe, tới trước Ngô Hạo nơi đó đi nhìn một vòng. Hiện giờ phòng làm việc đã chính thức thay tên vì Mộng Ảo Đặc Hiệu Hình Ảnh Công Ty. Tiêu Vân Hải nhậm công ty tổng giám đốc, Ngô Hạo đảm nhiệm công ty phó tổng giám đốc kiêm nghiệp vụ bộ bộ trưởng. Bởi vì cao ốc là trang hoàng tốt, trực tiếp là có thể dùng. Cho nên Ngô Hạo bọn họ ở ngày hôm sau liền dọn tiến vào. Đồng thời, nhân viên công tác cũng chiêu vào được không ít. Bọn họ trên cơ bản đều là Ngô Hạo những người này bằng hữu. Ở trên mạng thường xuyên thảo luận kỹ thuật vấn đề. Trình độ đều phi thường cao. Nghe được Ngô Hạo nơi này nhận người, đãi ngộ cũng không tồi. Liền tới đây nhìn một chút. Sau đó thuận lý thành trương trở thành công ty một viên. Nhìn đến công ty đã đi vào quỹ đạo, Tiêu Vân Hải cứ yên tâm rời đi. Buổi chiều, Tiêu Vân Hải đi vào học viện điện ảnh Yến Kinh, tìm được rồi lão sư Diêu Văn Viễn, nói cho chính hắn chuẩn bị quay chụp chung cư tình yêu. Yêu cầu ở toàn trường học tiến hành tuyển giác. Diêu Văn Viễn vừa nghe, liền dẫn hắn đi tới hiệu trưởng văn phòng. Kỳ thật, Tiêu Vân Hải là có thể trực tiếp tìm hiệu trưởng, chỉ là cứ như vậy liền có vẻ có chút không tôn trọng Diêu Văn Viễn. Trang Bân nghe được Tiêu Vân Hải muốn quay chụp phim truyền hình chung cư tình yêu, dùng vẫn là salad phiền não nguyên ban nhân mã. Nhân vật cũng từ trong trường học tuyển, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hắn gần nhất nhật từ cũng không hảo quá, thanh xuân có hối phòng bán vé ở ngày hôm sau. Ghế trên xuất liền có rõ ràng trượt xuống, chỉ phải tới rồi 2.800 vạn thành tích. Phải biết rằng, đây chính là chiếu phim ước chừng 8 tràng kết quả. Hoa Hạ rạp chiếu phim dựa theo quy tắc điều chỉnh bài phiến lượng, thanh xuân không hối hận ngày thứ 3 gần đạt được 1.200 khối màn ảnh. Này vẫn là xem ở Yến Kinh học viện điện ảnh mặt mũi thượng. Thành tích tự nhiên cũng là xuống dốc không phanh. Hai ngày thời gian gần thu hoạch 2.200 vạn cùng 1.600 vạn. Bất quá, cũng coi như là tiểu kiếm lời một bút đi. Nhưng là so với Thượng Hải học viện điện ảnh mối tình đầu 100% lại là kém có chút xa. Liên tục 3 ngày, mối tình đầu 100% phân biệt đạt được 3.800 vạn, 5.400 vạn cùng 6.300 vạn. Hơn nữa lần đầu chiếu khi 1.500 vạn, 4 ngày thời gian được đến 170 triệu phòng bán vé. Hiện tại bài phiến lượng càng là đạt tới 4.000 khối màn huỳnh quang. Có thể nói thanh xuân không hối hận là thảm bại cho mối tình đầu 100%. Cái này làm cho Trang Bân trên mặt rất là không ánh sáng. Ngày hôm qua đến Bộ Văn hóa khai một cái hội thảo thời điểm, nhìn thấy Thượng Hải học viện điện ảnh viện trưởng, Trang Bân đều ngượng ngùng tiến lên đi nói chuyện. Cũng may Tiêu Vân Hải xa lớt phiền não cho hắn kiếm đủ mặt mũi. Bằng không hắn đều tính toán thỉnh nghỉ bệnh. Đương nhiên, mà đô học viện điện ảnh cũng không hảo đi nơi nào. 4 ngày 6.000 vạn phòng bán vé, xếp hạng tam đại học viện đếm ngược đệ nhất. Nhân gia hiệu trưởng trực tiếp xin nghỉ, hội thảo cũng chưa đi tham gia. Không có biện pháp, thật sự là quá mất mặt. Trang Bân dùng một loại thưởng thức ánh mắt nhìn Tiêu Vân Hải, hỏi: Vân Hải, người này bộ phim truyền hình yêu cầu quay chụp bao nhiêu thời gian? Có cái gì yêu cầu trường học hỗ trợ sao? Tiêu Vân Hải nói: Khó khăn nhưng thật ra không có. Này, bộ phim truyền hình kịch bản là ở ta quay chụp Salad Phiền Não phía trước cũng đã viết hảo. Nếu không phải Salad Phiền Não, phỏng chừng hiện tại đã chụp xong rồi. Này, bộ kịch cùng Salad Phiền Não là một mạch tương thừa. Đều là khôi hài, cảnh tượng liền như vậy mấy cái. Chỉ cần diễn viên phát huy hảo, phỏng chừng dùng không đến 20 ngày là có thể đóng máy. Trang Bân gật gật đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cảm giác được không ổn, không mặt mũi mở miệng. Diêu Văn Viễn cùng hắn nhận thức hơn 30 năm, nơi nào sẽ nhìn không ra tới. Liền hỏi nói, hiệu trưởng, ngài có phải hay không có tâm sự nha? Trang Bân nhìn Diêu Văn Viễn liếc mắt một cái, thở dài, nói, còn không phải Vương Vĩ cùng Triệu Trấn sự tình. Hai người bởi vì thanh xuân có hối kịch bản duyên cớ, vốn dĩ tâm lý liền ra chút vấn đề, mà hiện tại phòng bán vé đại bại cấp mối tình đầu 100%. Rất nhiều học sinh liền ở sau lưng đối hai người châm chọc mỉa mai, dẫn tới bọn họ tâm lý đã chịu cực đại mà đả kích. Cả ngày ngâm mình ở tiệm net không ra, như vậy đi xuống, ta lo lắng sẽ hủy hoại bọn họ. Rốt cuộc, bọn họ chỉ có 20 tuổi. Vân Hải, nếu ngươi chuẩn bị quay chụp phim truyền hình, ngươi xem có thể hay không làm cho bọn họ cũng gia nhập đến ngươi đoàn phim. Gần nhất có thể làm cho bọn họ hảo hảo học tập một chút. Thứ hai, có thể một lần nữa tỏa sáng bọn họ tinh khí thần. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói, ta nơi này đương nhiên không thành vấn đề. Thậm chí có thể cho bọn họ làm phó đạo diễn. Như vậy còn sẽ tỉnh ta không ít chuyện. Sợ là sợ bọn họ hai cái không muốn nha. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Trang Bân trên mặt lộ ra tươi cười. Nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Có thể tới ngươi cái này truyền kỳ đạo diễn đoàn phim học tập. Đừng nói là bọn họ hai cái. Chính là những cái đó giới giải trí có chút danh tiếng đạo diễn cũng nguyện ý đi nha. Ta đây liền làm Ngô Chí Quốc đi tìm bọn họ. Nửa giờ sau, Vương Vĩ cùng Triệu Trấn đi theo Ngô Chí Quốc đi vào văn phòng. Có thể là ở tiệm net ngốc thời gian quá dài. Hai người sắc mặt có chút tái nhợt. Hai mắt dại ra, toàn thân tử khí trầm trầm. Lại vô nguyên lai kia cổ khí phách hăng hái. Tiêu Vân Hải hơi hơi nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ, này hai tên gia hòa, tựa hồ bị đả kích không nhẹ nha. Trang Bân hít sâu một hơi, nói, biết ta cho các ngươi lại đây là vì cái gì sao? Vương Vĩ cùng Triệu Trấn nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu. Trang Bân chỉ vào Tiêu Vân Hải nói, các ngươi Tiêu sư huynh chuẩn bị quay chụp một bộ phim truyền hình. Yêu cầu các ngươi hai cái hỗ trợ. Thế nào, có nguyện ý hay không đi? Vương Vĩ cùng Triệu Trấn ảm đạm đôi mắt đồng thời sáng ngời. Cùng nhau nhìn phía Tiêu Vân Hải. Vương Vĩ nói, Tiêu sư huynh, ngươi thật sự nguyện ý làm chúng ta gia nhập ngươi đoàn phim. Tiêu Vân Hải cười nói, vì cái gì không muốn? Triệu Trấn nói, chúng ta đã từng dùng người khác kịch bản đoạt ngươi thi đấu. Ngươi không tức giận sao? Phải biết rằng nếu là ngươi tham gia nói, thi đấu kết quả liền không phải như vậy. Tiêu Vân Hải cười ha ha, lắc đầu, nói, người ta nói lòng có bao lớn, sân khấu liền có bao nhiêu đại, làm cho các vị lão sư mặt, ta Tiêu Vân Hải cả gan nói câu trong lòng lời nói. Đối với cái gọi là tam đại trường học điện ảnh thi đấu, từ bắt đầu ta liền không để vào mắt, nếu trường học có thể có người so với ta ưu tú, ta so với chính mình được đến cơ hội này còn muốn cao hứng. Các ngươi lớn nhất vấn đề là tâm quá tiểu, cả ngày ngốc tại tháp ngà voi. Có thể trải qua cái gì khảo nghiệm, một lần nho nhỏ thất bại, thế nhưng cho các ngươi hai cái uể oải thành như vậy. Các ngươi không cảm thấy thực khôi hài sao? Tam đại trường học thi đấu, bất quá là một cái mương mà thôi. Các ngươi tựa như bên trong cá, cho dù ở bên trong xưng vương xưng bá, lại có thể thế nào? Ta nói cho các ngươi, mương thành bại cũng không quan trọng. Chân chính quan trọng là các ngươi có không nhảy ra cái này mương, tiến vào lớn hơn nữa hồ nước, sông thậm chí biển rộng, kia mới là các ngươi yêu cầu suy xét vấn đề. Tiêu Vân Hải nhìn hai người tựa hồ có điều ý động, liền tiếp tục nói, chúng ta lấy năm trước vì lệ. Toàn thế giới có thể ở rạp chiếu phim chiếu tổng cộng có 5.960 bộ. Trong đó, Hoa Hạ Tốt Đẹp Lợi Kiên điện ảnh thị trường lớn nhất. Hoa Hạ chiếm 1.320 bộ. Hoa Kỳ là 1.633 bộ. Nhưng là tổng phòng bán vé lại là kém ước chừng gấp 2. Bởi vì Hoa Kỳ kiếm chính là toàn thế giới tiền. Mà chúng ta Hoa Hạ đi ra điện ảnh mới mấy bộ. Từ ta tiến vào học viện ngày đầu tiên khởi, ta liền lập chí muốn ở ta sinh thời, làm Hoa Hạ điện ảnh được đến toàn thế giới thừa nhận. Ta hôm nay 21 tuổi, còn có thể ít nhất chụp 50 năm điện ảnh. Ta mẹ nó liền không tin. Chẳng lẽ 50 năm thời gian còn làm không được một việc này sao? Nói tới đây, Tiêu Vân Hải đột nhiên đi đến phía trước cửa sổ, chắp hai tay sau lưng, lớn tiếng đọc diễn cảm nói. Hồng nhật ló dạng, kỳ đạo rực rỡ, sông nguồn cuồn cuộn, biển cả mênh mông, rồng ẩn vực sâu, long chảo bay lượn, mãnh hổ gầm thét, bách thú kinh hoàng, chim ưng thử cánh, phong trần hút trương, kỳ hoa sơ thai, giật giật lo sợ không yên, bảo kiếm sắc bén, nhờ có công mài lâu. Tôn kính trời xanh, bước trên đất vàng, từ cổ chí kim, xa xôi bát hoang, tiền đồ tựa biển, ngày tháng còn dài, Vương Vĩ, Triệu Trấn, cùng ta cùng nhau cố lên đi. Đây là kiếp trước Lương Khải Siêu tiên sinh viết thiếu niên Trung Quốc nói bên trong một đoạn. Vì có thể làm Vương Vĩ cùng Triệu Trấn một lần nữa tỉnh lại. Tiêu Vân Hải đem nó cấp dọn ra tới. Hiệu quả là ngoài dự đoán hảo. Chẳng những Vương Vĩ cùng Triệu Trấn nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng, cả người nhiệt huyết sôi trào. Ngay cả Trang Bân, Diêu Văn Viễn, Ngô Chí Quốc trong mắt đều là tia sáng kỳ dị liên tục. Vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Này đoạn nói thật sự là quá phấn chấn nhân tâm. Vương Vĩ cùng Triệu Trấn nhìn nhau, đồng thời nói, Tiêu sư huynh, ta nguyện ý đến ngươi đoàn phim, còn thỉnh ngươi nhiều hơn dạy dỗ. Tiêu Vân Hải cười nói, thực hảo, các ngươi hai cái chính là ta phó đạo diễn. Hiện tại trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày mai buổi chiều, chúng ta chính thức thử kính diễn viên. Vương Vĩ cùng Triệu Trấn gật gật đầu. Hai người rời đi sau. Tiêu Vân Hải ha hả cười, đắc ý nói, ta kỹ thuật diễn không tồi đi. Này hai tên gia hỏa bị ta một trận lừa dối, lập tức tinh thần gấp trăm lần. Nếu có một ngày ta ở giới giải trí hỗn không nổi nữa, phỏng chừng làm thần côn vẫn là rất có tiền đồ. Ngô Chí Quốc tựa hồ vô pháp tiếp thu Tiêu Vân Hải vừa mới biểu hiện ra chí khí hào hùng đều là giả. Hắn gian nan hỏi, người vừa mới là ở diễn kịch. Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên, năm trước có bao nhiêu bộ điện ảnh, ta đến nào biết đâu rằng đi, tùy tiện biên một con số mà thôi. Đến nỗi Hoa Hạ điện ảnh có thể hay không được đến thế giới thừa nhận, liên quan gì ta? Diêu Văn Viễn hừ một tiếng, lông mày một trọn, cười lạnh nói, ta đang buồn bực đâu. Liền ngươi cái này lười nhác ra hỏa sao có thể có này phân tâm? Trang Bân cười khổ nói, mặc kệ nói như thế nào, Vân Hải làm xinh đẹp, thành công làm hai người tỉnh lại lên. Ngô Chí Quốc gật gật đầu nói, là nha. Vân Hải, ta muốn cảm ơn ngươi. Bọn họ hai cái là chúng ta đạo diễn hệ ưu tú nhất học sinh. Nếu như vậy chưa gượng dậy nổi, này đối chúng ta tới nói, đả kích quá lớn, tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ phi thường ác liệt. Ngươi có thể không so đo hiềm khích trước đây, đem chúng nó chiêu đến chính mình đoàn phim. Ta Ngô Chí Quốc thiệt tình đối với ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, chúng ta là đồng học, lẫn nhau trợ giúp là hẳn là. Trong trường học có thể có giống ngài như vậy đối học sinh như thế quan tâm lão sư, là chúng ta này đó học sinh chi phúc nha. Diêu Văn Viễn nói, hảo, khách khí lời nói đừng nói. Tiểu tử ngươi chuẩn bị khi nào khởi động máy? Tiêu Vân Hải nói, đoàn phim tổ kiến rất đơn giản, đem quay chụp xa lớt phiền não đồng học kêu lên tới là được. Duy nhất khó khăn chính là diễn viên lựa chọn. Ta không biết ngày mai có thể hay không tìm được thích hợp. Đến lúc đó, xem tình huống rồi nói sau. Trang Bân nói, hy vọng các ngươi có thể hết thảy thuận lợi đi. Nhạc, Bonus, thiếu niên Trung Quốc nói. Trương Kiệt, thích cá nhân. Trích từ thiếu niên Trung Quốc nói sao niên trông cua xua của Lương Khải Siêu Liang Chi Trao tiên sinh. Bản chung, ơ 5, B 0, 91, ơ 5, B 9, B 4, ơ 4, B 8, AD, ơ 5, 9 B, BD, ơ 8, AF, B 4, 1075. Hồng Di Chu Sơn, Chi Giao Gia Quang, He Chu Phu Liu, Y Siêu Oang Yang, Chiên Long Teng Gen, Lin Chao Fei Yang, Du Hu Xiao Gu, Bai Sâu Chân Hoang, Ing Sun Si Yi, Feng Chen Si Chang, Chi Hua Chu Tài, Yu Yu Hoang Hoang, Gan Chiang Pha Sinh, Yu Zuo Chi Mang, Tiên Giai Chi Căng, Đờ Lu Chi Hoang, Dông Yu Chiên Gu, Heng Yu Ba Hoang, Chiên Tu Si Hai. Lai Di Phang Chất, Cách Trương.